Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1, nếu như đây chính là kết cục. Dừng chúc tiểu chúc, ở ta nơi này nhiều chút năm phiêu bạc trong năm tháng. Mộng hồi trăm ngàn lần địa phương, trong lòng nhắc tới trăm ngàn lần tên, cho nên coi như là ta hoàn toàn không ý thức dưới tình huống, cũng còn có thể biết đây là nơi nào. Sâu kín trúc hương xào xạc, gió thổi lá trúc tiếng. Đây cũng là một cái tinh tốt buổi chiều. Ấm áp nhàn nhạt ánh mặt trời từ trúc cửa sổ ta chiếu vào, đánh vào trên mặt ta. Hết thảy an tĩnh như thế và mỹ hảo. Ta suy nghĩ vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Cả người ý thức cũng còn rất nhạt. Chỉ là trong miệng không ngừng truyền tới vị ngọt nhi nhắc nhở ta. Mới vừa rồi có người ở uy ta ăn đồ ăn. Mùi này là bồ đào mùi vị, mà bồ đào mùi vị ở ta trong trí nhớ là tốt đẹp như vậy. Thời gian lần nữa chảy ngược. Ta giống như trở lại khi còn bé nhà cũ. Nhị tỷ ngồi ở mép giường. Một viên cẩn thận đem vỏ nho bóc. Uy ta ăn bồ đào nhị tỷ. Ta suy nghĩ trong nháy mắt liền khôi phục hơn nửa. Ta mới vừa rồi rõ ràng là nghe được ta nhị giọng nói của tỷ. Ta nhị tỷ tại sao lại ở đây nhi? Nơi này là rừng trúc tiểu trúc. Ta tại sao lại trở lại rừng trúc tiểu trúc? Nội tâm của ta không nói được là cảm giác gì. Giống như đặt mình trong một cái hạnh phúc trong mộng. Mà quá mức hạnh phúc liền chết lặng. Ta chỉ là theo bản năng liền muốn ngồi dậy. Ta muốn nhìn một chút mới vừa rồi chạy ra ngoài tiếng bước chân đến cùng phải hay không ta nhị tỷ. Kết quả mới vừa một ngồi dậy, ngực liền truyền tới một trận đau đớn kịch liệt. Lúc đó, sẽ để cho ta ngược lại hít một hơi khí lạnh không nhịn được rên rỉ một tiếng. Ngã xuống giường. Tiếp đó, ta chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng, là chén kiểu té xuống đất thanh âm. Tiếp lấy ta đã nhìn thấy một người cặp mắt rưng rưng. Môi run rẩy nhìn ta. Ta không biết tại sao. Lại có nhiều chút nhút nhát. Giống như làm chuyện sai nhi hài tử. Không dám đối mặt với. Chỉ có thể từ còn có khô cạn đau nhói trong cổ họng ực ra một cái. Mẹ tự là. Đứng ở cửa chính là mẹ của ta. Mấy năm nay. Ta chiếu cố đi tìm sư phụ. Luôn cảm thấy cha mẹ có tỷ tỷ môn chiếu cố. Cộng thêm chính mình mạng nguyên nhân, cũng hầu như không dám rời cha mẹ quá gần. Cùng bọn họ quá thân mật, muốn những thứ này năm cùng bọn họ sống chung trí nhớ. Cơ hồ chính là trống rỗng. Thậm chí ngay cả điện thoại đều rất ít đánh. Bây giờ, một lần nữa ra bây giờ bọn hắn trước mặt. Lại là cái này sắp chết trọng thương bộ dáng. Từ đầu ta bộ truyền tới hôn mê cảm. Ta cũng biết ta hôn mê thời gian không tính ngắn. Như vậy một mực để cho cha mẹ vướng vít ta. Nhưng thật ra là biết bao bất hiếu. Cho nên, ta mới không dám đối mặt với đang kêu ra một tiếng này má nó sau khi. Ta suy nghĩ phức tạp suy nghĩ nhiều như vậy. Trọng yếu chính là lòng chua xót cảm giác. Nhưng là mẹ ta cũng đã ba bước cũng hai bước xông lại. Chẳng ngó ngàng gì tới từng thanh ta ôm vào trong ngực. Ta cũng vậy 30 chừng mấy nhân. Như vậy đột nhiên bị mụ mụ ôm vào trong ngực. Bao nhiêu có chút ngượng ngùng. Nhưng là từ mẫu thân trên người truyền tới quen thuộc mùi vị. Lại không khỏi để cho ta an tâm. Ta rất hạnh phúc là. Trên cái thế giới này có mấy cái vô tư yêu ta nhân. Mà ba mẹ dĩ nhiên là trong đó hai cái. Thực ra, mẹ của ta có chút kích động. Không có chú ý tới như vậy động tác liên lụy đến ta vết thương. Để cho ta có chút đau. Nhưng là không để cho nàng lo lắng. Ta cố nén. Cứ như vậy. Mẫu thân an tĩnh ôm ta mấy giây. Từ trên mặt nàng lăn xuống nước mắt. Nhỏ xuống ở ta cổ. Một mảnh ấm áp nội tâm của ta chua xót. Bất quá lại cố nén muốn sắp xếp một nụ cười để an ủi nàng. Hẳn một nụ cười đối với nàng mà nói. Chính là lớn nhất an ủi chứ. Nhưng mẹ ta lại thoáng cái đẩy ra ta. Hai tay đặt ở ta trên vai. Bắt đầu từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ đến ta. Trong mắt ta, tóc của nàng đã một mảnh hoa râm. Trên mặt nếp nhăn cũng càng thêm thâm mấy ngày nay. Hoặc là bởi vì lo lắng. Thần sắc tiều tụy, con mắt cũng nấu đỏ bừng ta xem thương tiếc. Không nhịn được liền muốn đưa tay ra đặt ở trên mặt nàng. lại không nghĩ như thế đơn giản một cái giơ tay lên động tác, lại khẽ động đến vết thương. Cái loại này đau đớn kịch liệt, để cho ta một lần nữa không nhịn được suy một tiếng. Nhân cũng thoáng cái ngồi không yên, mềm nhũn rót ở đầu giường. Tú Vân, ngươi đang làm gì? Ngươi lấy được Tam Oa Nhi? Theo lung tung tiếng bước chân, một cái măng kích động, không nén được lớn tiếng thanh âm từ cửa truyền tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, rậm rạp chẳng chỉ thật giống như tới một đám người. Đứng mũi chịu sào không phải là cha ta sao? Ta yên lặng nhìn hắn, cùng ta má nó so với, hắn lão càng thêm lợi hại. Nguyên cái đầu phát cơ hồ trắng phao, vốn là đen thui trên mặt, nếp nhăn thâm hãy cùng đau khắc tựa như hắn dưới mắt có thật sâu mắt túi. Con mắt cũng là một mảnh đỏ bừng, chắc hẳn ta hôn mê thời gian, hắn lo lắng không cần mẹ của ta thiếu, mà cùng nữ nhân bất đồng là, nam nhân tâm sự càng sâu nặng, không giống bao nhiêu nữ nhân vẫn có thể dùng khóc phương thức như vậy tới hóa giải kiềm chế tâm tình, cho nên cha ta cũng liền lộ ra càng già nua. Ta nhìn ba, mới vừa rồi cố nhịn nước mắt rốt cuộc không nhịn được mơ hồ hốc mắt. Lại cắn răng gắng gượng nhịn được. Ta từ đầu đến cuối tin chắc ở thời điểm này, một nụ cười mới có thể hóa giải bọn họ lo âu đang cố nén nước mắt hoàn toàn mơ hồ chung. Cha ta đứng phía sau ai, ta đều đã không thấy rõ. Ta rất muốn cùng ta ba giải thích một câu, nhưng là bây giờ ít nhiều ta có chút suy yếu, nói chuyện phản ứng cũng chậm. Ở nơi này ngay miệng, mẹ ta đã không nhịn được cuống cuồng ở trên người của ta sờ tới sờ lui, sợ đụng phải ta vết thương. Thủ lại lạc hết sức cẩn thận, một tràng tiếng hỏi, Tam Oa con a, có phải hay không là mẫu thân đụng phải ngươi nơi nào? Ngươi nơi nào đau? Với má nó nói một chút. Ngươi không biết, nửa tháng này, má nó quá đều là ngày gì à? Ngươi nói nếu như ngươi có chuyện bất trắc, ngươi gọi ta và cha ngươi sống thế nào à? Vừa nói, mẹ ta đã không nhịn được bắt đầu che mặt, nhẹ giọng khóc lên, mà ba ba của ta thật giống như rất mau táo tựa như, mặt đầy kiên cường dáng vẻ, chắp tay sau lưng đi tới, trong miệng nhưng là đang chửi. Ngươi nói ngươi, sao càng già càng không còn dùng được, khẳng định lấy được Tam Oa Nhi vết thương. Hắn mới kêu a, ngươi nói ngươi khóc cái gì? Khóc cái gì? Tam Oa Nhi mới tỉnh. Ngươi nói ngươi ở trước mặt hắn nói những thứ này làm gì? Khóc cái gì? Mẹ ta cùng ta ba cơ hồ cả đời đều là loại này nói chuyện kiểu. Mà mẹ ta tính cách cũng luôn luôn cương cường. Cha ta mắng nàng, nàng cho tới bây giờ cũng là không phục muốn cãi lại. Lần này lại hãn hữu không cãi lại, còn vội vàng một cái lau khô nước mắt. Cha ta nhưng là không tha thứ lẩm bẩm, ánh mắt lại từ đầu đến cuối rơi vào trên người của ta, toát ra nồng nặc lo lắng cùng quan tâm. Ta cảm giác hắn tựa hồ muốn khóc, nhưng lại không tiện ý tứ, không ngừng xem ta một hồi, lại đem mặt chuyển hướng ngoài cửa sổ, hít thở sâu mấy lần. Ta nhìn ba mẹ dáng vẻ, nội tâm không nói ra được lòng chua xót, chịu đựng đau đớn một nắm chặt mẫu thân thủ, sau đó hít một hơi khí lạnh. Đối với ba ba của ta nói đến, ba, chính ta kéo tới vết thương. Nói xong, ta liền bắt đầu miệng to thở dốc mấy cái, bởi vì làm toàn bộ suy nghĩ cùng cảm giác khôi phục sau này, thật sự là quá đau. Ta không nhịn được loại này đau đớn hẳn là vết thương chí mạng sao? Ta cũng không biết, nhìn một chút ngươi, mắng cái gì mắng, ngươi đây không phải là thuần túy để cho Tam Oa Nhi lo lắng sao? Mẹ ta lúc này rốt cuộc không nhịn được, dùng sức hồi cầm trong tay ta, mắng ta ba một câu, sau đó tay đặt ở trên mặt ta, nói với ta đến, ngươi đừng vội, ta và cha ngươi chính là như vậy, ngươi với hắn cái này toàn cơ bắp giải thích cái gì? Được, ba mẹ, các ngươi trước hết để cho Tam Oa Nhi nghỉ ngơi đi. Các ngươi cũng đừng đấu khí. Một cái hấp tấp thanh âm chen vào. Đầu tiên là một cái đỡ cha ta ngồi xuống, sau đó lại đi tới trước mặt của ta, là đại tỷ tiếp đó. Một cái thanh âm ôn nhu cũng chen vào, nói đến, đúng vậy, đại tỷ nói đúng, ba mẹ, các ngươi khác kích động như thế. Lúc này, Ta nhìn thấy nhị tỷ cũng đi tới bên cạnh ta. Ở ta trong trí nhớ, đại tỷ của ta cùng nhị tỷ dáng vẻ mãi mãi cũng còn lưu lại ở đó một các nàng bện tóc niên đại. Bất kể năm tháng như thế nào biến thiên, các nàng là trở nên như thế nào thành thục cùng yêu nhã. Khi đó trí nhớ cũng là không thể xóa nhòa. Ta không thể nói thêm cái gì. Chỉ là nhìn thấy hai người tỷ tỷ đồng dạng cũng là nấu đến đỏ bừng cặp mắt. Tiểu tụy mặt, liền đột nhiên cảm giác được ta phân cho thân nhân thời gian quá ít, ta có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng là không biết kể từ đâu, mà dạng ta cũng không có khí lực đi nói kia thiên ngôn vạn ngữ. Đoán, chúng ta giải tán trước đi, thừa nhất cần nghỉ ngơi, để cho cả nhà bọn họ nhân cũng họp gặp. Từ cửa truyền tới lại một cái thanh âm quen thuộc, là Thẩm Hoài, hắn cũng tới. Đúng vậy, chúng ta đi ra ngoài trước, đến khi Tam Oa Nhi cùng nhà hắn nhân tụ xuống. Hắn cẩu nhật, thường thường vừa đi chính là một năm nửa năm. Má nó lão hán, ba mẹ, đều là cột cho ta tới chiếu cố. Kêu hắn thật tốt cho chú A-di nhận thức cái sai. A, bơ thịt, ta lòng tràn đầy kích động cùng thân thiết. Đáng tiếc bây giờ ta cũng không thể nói với bọn họ cái gì. Đại tỷ, nhị tỷ, mẫu thân ngồi quanh ở giường của ta một bên. Ba ngồi ở cách đó không xa địa phương, ngăn trở ta tầm mắt. Cũng cho ta không nhìn thấy bây giờ bọn họ dáng vẻ. Cùng cửa rốt cuộc đứng những người nào. Như vậy sư phụ đây. Suy nghĩ khôi phục sau này. Ta cuối cùng trí nhớ chính là kia phi ở trên trời thuyền, ta bỗng nhiên bắt đầu bất an. Ta tại sao không có nghe giọng nói của sư phụ. Sư phụ đi chỗ nào. Hoặc là lúc trước ra đi không từ giả. Cho ta quá đa tâm lý tổn thương. Ta là thật rất không có cảm giác an toàn, ta sợ một lần nữa sư phụ lại đi. Ta khẽ nhíu mày, nhưng là ta còn không dám hỏi. Sợ vây ngồi ở chỗ này người nhà lo lắng mẫu thân thủ vẫn còn ở trên mặt ta. Đại khái là đã cho ta còn đang đau đớn, cho nên làm ra bộ dáng này. Nàng còn đang thấp giọng nói. Mới vừa rồi cho ngươi nấu lưu thực cũng rơi vãi. Tam Oa Nhi, có đói bụng hay không? Mẫu thân còn nấu có canh cá, đối với bổ vết thương có thể tốt, dù sao Khương sư phó cho ngươi uống đều là thuốc nước. Trong miệng ngươi nhất định đau khổ đây. Khương sư phó, cho ta hút thuốc nước. Như vậy, sư phụ hắn không hề rời đi nhất định là, lòng ta thoáng cái thì để xuống tới. Một lần nữa, ta nắm chặt mẫu thân thủ, đã từng, ta liền mơ mộng quá như vậy thời gian. Sư phụ ta. Ta ái nhân, ta thân nhân, bằng hữu của ta, chúng ta ở một nơi non xanh nước biếc địa phương, đơn giản lại biết đủ mà hạnh phúc còn sống mà bây giờ. Hết thảy các thứ này giống như mộng như thế, liền tất cả đều sắp thực hiện, ta lòng có chút đau, bởi vì ta nhớ tới như tuyết, nhưng là lòng ta lại không dám không thành kính thỏa mãn. Nếu như đây chính là ta nhân sinh kết cục, ta hẳn là biết cười đến nhắm hai mắt lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.